Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1019, người nào đó phải xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Chu Bình An từ Bắc Trấn Phủ Ti từ Biệt Dương kế thịnh thời điểm. La Long Văn cùng Âu Dương Tử Sĩ đang La Phủ uống rượu. Đừng xem La Long Văn quan chức không cao, nhưng là hắn phủ đệ tạo cũng là nguy nga tráng lệ, khí phái bất phàm. Cho dù là quan chức cao hơn hắn 3 cấp 5 quan viên, này phủ đệ cùng La Phủ so sánh cũng là thua chị kém em. La Long Văn như vậy nhiều tiền lắm của, một mặt là bởi vì La Long Văn là nghiêm thế phiên số 1 chó săn, lợi dụng nghiêm đảng quyền thế có thể thu lấy đại lượng tài sản. Mặt khác cũng là bởi vì hắn là chế mực đại gia, gần như xưng được chế mực hành nghề đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người một trong. Nhất là am hiểu dùng khói dầu ngô đồng chế tạo được đặt tên là Cửu Tứ Huyền Hương, xa xỉ thượng phẩm mực, riêng có, vững như đá, văn như tê, đen như sơn, một ốc đáng giá vạn tiền. Lời ca tụng, ở đương triều, loại này mực giá trị có thể chống đỡ qua hoàng kim, người bình thường còn không mua được. Cho nên, không thiếu tiền La Long Văn mới có thể đem phủ đệ xây như vậy vượt qua quy cách cùng nguy nga tráng lệ. Cho dù La Phủ vượt qua quy chế, nhưng là xét thấy La Long Văn cùng nghiêm thế phiên quan hệ, cũng không ai dám vạch tội tố cáo. Cái này nếu là ở thường ngày, La Long Văn tiệc mời Âu Dương Tử Sĩ loại này thân mật bạn tốt đều là ở La Phủ phòng khách hoặc là thư phòng. Bất quá, hôm nay, La Long Văn cùng Âu Dương Tử Sĩ uống rượu địa phương cũng là La Phủ một vắng vẻ phòng trọ. Rất vắng vẻ, rất vắng vẻ. Bởi vì, giờ phút này nghiêm thế phiên đang thư phòng cùng La Long Văn tiểu thiếp còn có vị kia ở nghiêm đảng trong vòng lừng lẫy nổi danh nữ trang thư sinh, cùng nhau nghiên cứu, nội kinh, so tài, nghiên cứu, trong đó, âm dương điều hòa, chỉ đạo. Vì để tránh cho quấy rầy nghiêm thế phiên nhã hứng, La Long Văn chủ động mang theo Âu Dương Tử Sĩ đến phủ đệ vắng vẻ nhất phòng trọ uống rượu. Đây là La Phủ vắng vẻ nhất, khoảng cách thư phòng nơi xa nhất. Ha ha, chúc mừng La Huynh, La Huynh hiến tặng cho cô phụ tự thuật thiếp. Cô phụ rất là thích đâu. Đông Lâu Ca nói năm nay kinh xét thời điểm, đem La Huynh quan chức đi lên nói lại. Cô phụ gật đầu đáp ứng nữa nha. Âu Dương Tử Sĩ uống mặt chiều hồng, để một chén rượu, kính hướng La Long Văn. Quyển này, tự thuật thiếp, là thời Đường thư pháp ra hoài làm chân tích. La Văn Long hoa 1000 lượng bạc cũng một ốc Cửu Tứ Huyền Hương mới từ Văn Trinh Minh trong tay mua được. Thật, La Long Văn mừng không kìm nổi. Nghe Âu Dương Tử Sĩ tiết lộ tin tức, bưng ly rượu, cả người cũng nhẹ nhàng. Ha ha ha. Vậy coi như mượn Tử Sĩ chúc lành, chờ kinh xét cái này chuyện tốt lạc định, ca ca ta nhất định thật tốt xin ngươi. Ha ha, La Huynh khách khí cái gì? Âu Dương Tử Sĩ mặt nét cười, nhưng trong lòng thì khinh khỉnh bĩu môi. Ai mà thèm ngươi một bữa cơm a, ta hiếm chính là ngươi trong phủ cái đó nữ trang thư sinh. Kỳ thực, cho tới nay, Âu Dương Tử Sĩ đều là bình thường sinh lý phương hướng người. Hơn nữa đối Long Dương chi hảo xì mũi khinh thường. Bất quá khi hắn thấy La Long Văn trong phủ vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ trang thư sinh về sau, cái loại đó kiểu khác phong tình, loại khác cảm thụ, lập tức lay động Âu Dương Tử Sĩ tiếng lòng. Một loại khó có thể át chế ý tưởng ở Âu Dương Tử Sĩ trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Tử Sĩ mang cho ta một tin tức tốt. Ta cũng cho Tử Sĩ tiết lộ một tin tức tốt. La Văn Long giơ lên bầu rượu cấp Âu Dương Tử Sĩ rót một chén rượu. Cười cùng một đóa hoa vậy nói với Âu Dương Tử Sĩ. Tin tức tốt, chẳng lẽ nói là huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích đem. Âu Dương Tử Sĩ trong lòng một mực tại hướng La Văn Long hậu viện vị kia nữ trang thư sinh. Nghe được La Văn Long nói cho hắn một tin tức tốt, không khỏi mừng rỡ trong lòng qua lại. Một kích động, thiếu chút nữa không có đem lời trong lòng cấp nói khoan khoái miệng. Bất quá mấu chốt thời điểm, Âu Dương Tử Sĩ nghĩ tới La Long Văn kia truyền khắp kinh thành mãnh nam truyền kỳ cố sự. Hoa Cúc không khỏi căng thẳng. kịp thời quản ngừng miệng, bỏ những thứ yêu thích. A, ha ha, tử sĩ nhìn chúng ta trong phủ thứ gì? Cứ mở miệng, đây là ca ca vinh hạnh của ta. La Long Văn nhìn tiểu huynh đệ Âu Dương tử sĩ muốn nói lại thôi. Ngại ngùng mở miệng dáng vẻ, không khỏi đại độ vừa cười vừa nói. Một chút cũng không có ý thức được đối diện tiểu huynh đệ không chỉ có không muốn từ bản thân trong phủ cầm vật. Ngược lại muốn đưa cho mình đỉnh đầu màu sắc tươi đẹp lại bảo vệ môi trường cái mũ. Ta nhìn chúng, Âu Dương tử sĩ nói đến đây dừng một chút, trong lòng kéo kéo khóe miệng. Ta nhìn chúng ngươi hậu trạch vị kia nữ trang thư sinh dĩ nhiên. Căng thẳng hoa cúc nói cho Âu Dương tử sĩ. Lời này là tuyệt đối không thể nói. Ha ha, tử sĩ, ta quan hệ thế nào? Đừng ngại ngùng, chỉ cần là ca ca ta có. Ngươi nhìn vào mắt, liền bốn chữ, cứ mở miệng. La Long Văn nhiệt tình vỗ một cái Âu Dương tử sĩ bả vai. Hào sảng vô cùng, Âu Dương tử sĩ là Nghiêm Thế Phiên nhỏ biểu đệ. Âu Dương tử sĩ cha hắn là Nghiêm Tung em vợ. Hơn nữa Nghiêm Tung cố ý đem nữ nhi gả cấp Âu Dương tử sĩ. Mặc dù bây giờ có chút biến cố, Nghiêm nhị tiểu thư không đồng ý, nhưng là bây giờ không đều là cha mẹ chi mệnh. Môi trước lời nói mà vì vậy, La Long Văn đối Âu Dương tử sĩ là cố ý kết tốt. Ha ha, ta coi bên trên La huynh ngươi trong thư phòng. Âu Dương tử sĩ nói đến đây cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Kia ốc chân tàng, cửu tứ huyền hương. Dĩ nhiên, Âu Dương tử sĩ giờ phút này chân chính lời trong lòng cũng là. Ta coi bên trên La huynh ngươi trong thư phòng vị kia đang cùng Đông Lâu biểu huynh tham khảo nội kinh. So tài, âm dương điều hòa, vị kia nữ trang thư sinh. Này, tử sĩ như vậy khó mở miệng. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là kia ốc cực phẩm. Cửu tứ huyền hương. À, cái này mực đối với người khác kia là có tiền mà không mua được. Nhưng ta La Long Văn là làm cái gì? Ta là chế mực. Cái này cực phẩm, cửu tứ huyền hương, tử sĩ ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc đi, ngươi liền đem kia ốc mang đi. Chờ thêm chút ngày giờ, ta làm tiếp một nhóm. Chọn thượng thừa, đưa ngươi 10 ốc 8 ốc. La Long Văn vung tay lên. Hào sảng vô cùng, đa tạ La huynh. Âu Dương tử sĩ lên tiếng nói cảm ơn. Tử sĩ khách khí với ta cái gì? À, đúng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta mới vừa nói có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. La Long Văn cùng Âu Dương tử sĩ nâng ly cạn chén. Đụng một ly về sau. Nhớ tới đề tài mới vừa rồi. Tiếp tục mở miệng nói. Là tin tức tốt gì? Âu Dương tử sĩ hỏi. Hắc hắc, hắn Chu Bình An phải xui xẻo. La Long Văn bưng ly rượu lên. Híp mắt, cười thần thần bí bí. Thật, Âu Dương tử sĩ nghe vậy, hưng phấn ánh mắt lập tức liền sáng, phảng phất nghe được trên thế giới lớn nhất chuyện vui vậy. Hắc hắc, tin tức này, ta cho ngươi biết, ngươi đừng truyền ra ngoài. Ta trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Không phải chờ hắn xui xẻo thời điểm, mọi người liền sẽ nói tướng ra cùng Đông Lâu huynh nhỏ mọn. Trả đũa các loại lưu ngôn phỉ ngữ. La Long Văn câu đáp Âu Dương tử sĩ bả vai, chớp chớp mắt, cười gương mặt nhìn có chút hả hê. La huynh yên tâm chính là, ra La huynh miệng, nhập ta chi tai, tuyệt không truyền cho người ngoài. Âu Dương tử sĩ thúc giục, Dương Kế Thịnh vạch tội tướng ra chuyện này. Người biết chưa? La Long Văn nói, cái này ta đương nhiên biết. Âu Dương tử sĩ gật đầu một cái, sau đó trong nháy mắt ngộ hiểu. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía La Long Văn, mừng không kìm nổi lại kích động không thôi hỏi, chẳng lẽ nói Chu Bình An hắn cũng tham dự ký tên rồi? Dương Kế Thịnh cũng bị bắt vào đại lao, kia Chu Bình An hắn chẳng phải là cũng phải bị bắt vào đại lao? La Long Văn chậm rãi lắc đầu một cái, hắn không có ký tên. Âu Dương tử sĩ nghe vậy, trong đôi mắt hưng phấn ngọn lửa dập tắt, giống như là xương đánh cả vậy. Yên, trong miệng khó chịu nói lẩm bẩm, hắn không có ký tên. Người nói gì? Hắn Chu Bình An mặc dù không có ký tên, nhưng là hắn ở Dương Kế Thịnh vạch tội tướng ra trước. nhìn Dương Kế Thịnh tấu chương bản thảo, trả lại cho Dương Kế Thịnh đề 2 giờ ý kiến. Thật may là, Dương Kế Thịnh không nghe hắn. Không phải lần này tướng ra thì có phiền toái lớn lại dám đối tướng ra mưu đồ bất chính. Hắc hắc, người nói, hắn Chu Bình An có phải hay không phải xui xẻo. La Long Văn híp đôi mắt nhỏ. Âm Sâm Sâm vừa cười vừa nói, cách chương.